yêu nữa được không? Chương 170. Góc truyện audio.com. Chép 46. Sau nhiều ngày vùi mình với rượu, một buổi sáng, Duy bị đánh thức bởi một cú điện thoại. Thứ anh mong chờ cuối cùng cũng đã đến. Đoàn Duy thức dậy thật sớm, cạo râu, chải tóc và khoác lại trang phục vest đã nhiều ngày anh không mặc. Duy vừa bước xuống nhà và gặp người khách anh đã mời. Duy nói bằng tiếng Đức với anh chàng ngoại quốc đã chờ sẵn ở biệt thự Duy Lâm. Anh làm cách nào vận chuyển thứ này vào Việt Nam? Tôi là tay buôn chuyên nghiệp. Không khó để tôi vận chuyển những thứ này vào những đất nước dù luật lệ cấm có khó thể nào đi chăng nữa. Vài trăm cây là chuyện thường. Huống gì chỉ một khẩu súng lục nhỏ xíu. Ok, giá như cũ, tôi sẽ chuyển vào tài khoản cho anh. Cuộc giao dịch chấm dứt. Chúc may mắn, anh chàng ngoại quốc bỏ đi ngay lập tức. Còn Đoàn Duy thì hào hứng mở chiếc hộp ra. Là một khẩu súng lục màu bạc còn rất đẹp. Duy đã bắt đầu nghĩ đến. Súng lục có 7 viên, 5 viên anh sẽ bắn vào kẻ đã hãm hại ba anh. Còn một viên còn lại, anh dành cho chính mình sau khi thực hiện xong mọi việc. Nghĩ thoáng qua, Duy có hơi sợ nhưng nỗi sợ đó đã không còn dai dẳng nữa. Đâu còn gì để mất, Duy chỉ còn cách duy nhất là trao đổi điều kiện để mong thực hiện hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng là đừng để tập đoàn thực phẩm Lý Đoàn rơi vào tay. Người sử dụng nó không đúng mục đích, xóa hẳn thương hiệu này trên bản đồ thực phẩm đóng hộp ở Việt Nam và các bạn hàng mà công ty đã nhiều năm gầy dựng. Duy đã nhiều ngày chỉ nằm bên cạnh chiếc laptop và tra một trang web duy nhất là eBay. Một món hàng lạ đời, và không mấy ai để ý bởi nó đâu phù hợp với nhu cầu sử dụng. Duy giao bán tập đoàn thực phẩm Lý Đoàn với giá 5 triệu euro. Một cái giá mà ngay cả đại gia Việt Nam cũng có thể mua được. Nhưng vấn đề là ai sẽ mua? Ai sẽ cứu Đoàn Duy bây giờ? Trong khi đó, Tiến Mạnh cũng ngày đêm lo lắng và âm thầm giúp bạn. Điều ngăn trở anh nhất chính là Mạnh không biết Duy chính xác đang ở đâu và những việc làm tiếp theo là gì. Anh đang ngồi ở công ty, ông Vĩnh bước vào và nhìn Mạnh với vẻ mặt lo lắng. Người cởi mở nhất trong công ty này là cậu mà cũng có bộ mặt u uất thế này thì tôi nghĩ việc giải thể đã không còn là tin đồn phải không? Ông nói gì vậy? Quá khó để cứu cậu chủ nhỏ của chúng ta. Điều mà đàn anh Lý gia đoàn luôn gửi gắm chúng tôi. Chúng ta phải thử, bằng giá nào cũng phải thử. Ánh sáng quá mạnh, chúng tôi chỉ có sức lực tép siêu thì làm được gì đây? Ngay cả việc Lý Đoàn Duy đang ở đâu tôi cũng không biết. Tôi chiến tranh lạnh với vợ cũng vì cậu ta đấy. Cậu biết chuyện gì không? Tiến Mạnh, cái gì? Tai mắt của tôi vừa thông báo một tin mà tôi nghĩ là rất động trời. Tin gì thế? Đoàn Duy đã đặt mua một cây súng ở Thụy Sĩ. Và cậu ta bí mật trả tiền thêm để những tay buôn chuyên nghiệp bí mật đem nó vào lãnh thổ Việt Nam bằng một cách nào đó. Cái gì? Nó mua súng, phải, chấm chấm. Không phải chứ, lẽ nào nó muốn giết kẻ phản bội trong công ty này? Điều đó không làm tôi lo bằng việc tôi e là cậu ta sẽ nghĩ quẩn. Không đâu, nó là một người rất lý trí không đâu. Cho nên cậu đừng ngồi đây và dán mắt vào desktop làm gì. Chạy thật nhanh đi tìm cậu chủ để biết chính xác cậu ấy có an toàn hay không. Cách chương.